Chương 1929, bộ đội đặc chủng chi hỏa phượng hoàng. Lưu Húc cùng tiểu ca còn có Thẩm Phong đang tại phi vãng Trường Bạch Sơn trên phi cơ, kết quả lại không có thể bay đi Trường Bạch Sơn, bởi vì hắn lại xuyên việt. Ở Cựu Đỉnh trở về vị trí cũ về sau, toàn bộ Hoa Hạ số mệnh tập trung ở Lưu Húc một người bên trên, trên nguyên tắc mà nói, toàn bộ Hoa Hạ đã trở thành lĩnh vực của hắn, cho nên đào mộ bút ký thế giới đã kết thúc. Một trận bạch quang phía sau, Lưu Húc mở ra cặp mắt của mình, phát hiện mình đang đứng ở một cái bộ đội trong túc xá, xung quanh còn có mấy người lính hoặc là học tập, hoặc là nghỉ ngơi. Lúc này, trong óc chạy qua cái này cái thế giới tin tức, Lưu Húc thân phận quân khu Đông Nam Hồng Tiễn Lữ, bọc thép bộ binh đoàn Tam Liên nhất ban thượng sĩ tiểu đội trưởng, mà hắn chỗ ở thế giới, chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh quân văn bộ đội đặc chủng chi hỏa phượng hoàng. Thanh Hoa khoa học tự nhiên cao tài sinh binh nhì Diệp Thốn Tâm, quân khu thể công đội Tê Cun Đô cao thủ trung úy Thẩm Lan Y, quân khu Hồng Tiễn Lữ thượng úy quân y kiêm chiến đấu tham mưu Hà Lộ, bị đặc chiêu vào quân khu lục hàng đoàn nhảy dù bộ dẫn đường di tộc nữ tử Khúc So với A Trác hạ sĩ, đoàn văn công diễn viên trung úy Đường Tiêu Tiếu, phòng biến hóa đoàn bếp núc ban binh nhất Điền Quả, Âu Dương Thiến cùng đảm nhiệm đặc chiến đội thiếu tá chính trị viên Đàm Hiểu Lâm, cái này tám gã nữ binh, các nàng đến từ chính bất đồng bộ đội bất đồng chức vị, ôm trong lòng riêng mình lý tưởng tập kết cùng một chỗ. Gần như huấn luyện tàn nhẫn cùng thực chiến làm cho các nàng dần dần thuế biến, cuối cùng lấy một cái chân chính quân nhân tư thế một lần nữa nở rộ sinh mệnh, phượng hoàng niết bàn bàn. Nghĩ tới đây, Lưu Húc quyết định, đem các nàng toàn bộ mang đi, cái này cái thế giới, chỉ có mỹ nữ cùng mỹ thực không thể cô phụ. Ta năm ngoái mua cái biểu, thời gian bây giờ lại là kịch tình bắt đầu 2 năm trước, bất quá cũng tốt. Chỉ ít như vậy bình yên còn chưa có chết lôi chiến đi ăn bay liệng A. Lưu Húc đang chuẩn bị làm một trận lớn, kết quả phát hiện, thời gian không đúng. Thời gian còn như là nước chảy, thời gian 2 năm nháy mắt liền đi qua. Bây giờ Lưu Húc sớm đã không phải vừa mới đến cái này cái giờ quốc tế Lưu Húc, từ lúc 1 năm trước, hắn liền thông qua kiểu địa ngục huấn luyện, hơn nữa Lưu Húc xông ra biểu hiện, đắc ý gia nhập vào lôi điện đột kích đội. Mà lại 1 năm nữa sau hôm nay, Lưu Húc thực lực cường đại, chiến đấu dũng mãnh, biểu hiện xông ra, thân thế thuần khiết. Lại nhiều lần chiến công, hiện tại đã là một cái vinh quang thượng úy, đảm nhiệm chức lôi điện đột kích đội đội phó. Lôi điện đột kích đội thành viên, đội trưởng, lôi chiến. Danh hiệu, lôi thần. Quân hàm, thiếu tá. Đội phó, Lưu Húc. Danh hiệu, ma vương. Quân hàm, thượng úy. Tham mưu, Quách Đức Sa. Danh hiệu, lão hồ ly. Quân hàm, nhất cấp giáo quan. Hỏa lực trợ giúp tay, Ngưu Thanh Phong. Danh hiệu, đại Ngưu. Quân hàm, tam cấp giáo quan. Biệt động, viên bảo. Danh hiệu, nguyên bảo. Quân hàm, thượng sĩ. Đột kích thủ, lưu nghệ. Danh hiệu, hạ lì. Quân hàm, thượng sĩ. Tay súng bắn tỉa, diêm mới. Danh hiệu, diêm vương. Quân hàm, thượng sĩ. Đài phát thanh binh, von đông đông. Danh hiệu, tiểu mật phong. Quân hàm, hạ sĩ. Lưu Húc tư lịch quá cạn. Nếu không lôi điện đột kích đội đội trưởng chức vụ liền không phải lôi chiến, bất quá bởi vì tiệt hồ đoạt bình yên làm bạn gái, cho nên đội trưởng chức vụ, hắn cũng liền có cũng được không có cũng được. Bình yên chẳng những thành Lưu Húc nữ bằng hữu, hơn nữa hai người đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn, chỉ bất quá Lưu Húc cố ý kéo, dù sao nếu là khi kết hôn, hắn làm sao ngâm nước hỏa phượng hoàng các cô em, cho nên hôn là tạm thời vẫn không thể kết. Cái này một ngày, lôi điện đột kích đội mới vừa hoàn thành thể năng xung quanh huấn luyện. Đang tại chính mình chú giáo huấn chàng nghỉ ngơi. Lôi thần A đều ở cái này cái quỷ địa phương đợi gần 3 tháng A tổng bộ đến cùng nghĩ như thế nào A. Chúng ta nhưng là toàn bộ quân khu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng một trong A làm sao lại để cho chúng ta ở cái này địa phương lãng phí nhân lực chi phí sổ đâu này. Lưu Húc khổ gương mặt hướng về phía bên cạnh lôi thần tả hóa nói. Liên đu NGVIA, ở không hành động sẽ để cho chúng ta biến lười chung quanh lão hồ ly. Diêm vương đám người tới tấp mở miệng tán thành. Được rồi. Còn như tổng bộ cơ quan dùng như thế nào chúng ta, cái kia là tổng bộ chuyện. Chúng ta con muốn phục tùng mệnh lệnh là được lôi thần nắm chặt lấy khuôn mặt nói. Đúng lúc này, tiểu mật phong từ đằng xa cưỡi một chiếc trí năng cân bằng xe qua đây. Hô, lôi thần lão hồ ly nhìn một cái tiểu mật phong như vậy mở miệng dạy dỗ. Cao mày nói, mau mau táo táo như cái gì nói ngươi còn có chút giống như quân nhân bộ dạng sao. A tiểu mật phong mới xuống xe đã bị lão hồ ly nói sửng sốt một chút, nửa ngày không có phản ứng. Lưu Húc nhìn tiểu mật phong biểu hiện. Thầm nghĩ, kịch tình rốt cuộc bắt đầu rồi, bọn ta hoa nhi đều cảm tạ. Tiểu mật phong làm sao vậy, vội vã tương thân đi viên bảo ngoạn vị hỏi. Ai không phải rồi, là tổng bộ điện báo, để lôi điện đột kích đội đỉnh chỉ đóng ở, trở về tổng bộ đợi mệnh. Thật tốt quá, rốt cuộc đổi chúng ta Diêm vương cười lớn hô. Lôi thần nghe xong nói lập tức ra lệnh, 10 phút chuẩn bị 10 phút chuẩn bị nói xong, xoay người bên người một chiếc quân dụng dịp. Thành viên khác thấy, cũng lần lượt lên xe, trực tiếp xuất phát, chỉ đem Tiểu Mật Phong lưu tại chỗ. Ai các ngươi có nhân tính hay không a, ta còn chưa lên xe đâu, chờ ta một chút a, ngươi một bên đợi đi thôi, trên xe không có vị trí Lang Nha đặc chiến căn cứ bộ tư lệnh. Lôi điện đột kích đội một loại thành viên cũng chờ ở cửa, chỉ có Lôi Thần một người tiến vào. Ai, các ngươi nói hai người bọn họ làm sao đi vào lâu như vậy, Đại Ngưu rửa vào xe thiết giáp hỏi. Diêm Vương vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trực giác của ta nói cho ta biết, lúc này nhất định là một đại nhiệm vụ. Ngươi cái này không thí thoại sao, đi vào lâu như vậy ai cũng biết nhất định là một đại nhiệm vụ. Lạp Hạ Lý đầy vẻ khinh bỉ nhìn Diêm Vương. Diêm Vương bị nói không còn gì để nói. Nguyên Bảo xem lên trước mặt đi tới đi lui Tiểu Mật Phong, bất đắc dĩ nói, ta nói Tiểu Mật Phong, ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta hoảng lai hoảng khứ a, ta đều sắp bị ngươi choáng váng. Ta cái này không phải đang đợi Lôi Thần bọn họ nha, Tiểu Mật Phong dừng bước lại than thở. Chỉ có Lưu Húc ở một bên cười gian, các ngươi nếu là đã biết Lôi Thần lĩnh đi ra nhiệm vụ, liền sẽ không như thế không thể chờ đợi. Hắc hắc hắc, lúc này không có mở miệng lao hồ ly thấy Lôi Thần đi ra, đuổi vội vàng khuyên giải nói, được rồi, mau nhìn Lôi Thần hắn đi ra.